Mời các bạn nghe tiếp phần 4 chuyện Thuận tay dắt ra một bảo bảo của tác giả Dương Dương. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình, cổ đại, hài hước. Chuyện audio mới.com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 4.1. Hoàng thượng, tiểu vũ cơ kia ở đây, chúng ta cần đẩy cửa đi vào không? Một hàng người đến phòng khách mà hôm nay tổ chức tiệc mừng đón Lân Vương. Lân Vương đi đến một bên cửa, săn sóc hỏi. Lân Vương, chỉ cần ngươi biết là được rồi, hay là thôi đi. Đã ban Nhiên Nhi cho Lân Vương rồi, hắn không gọi nàng ta là công chúa, mà xưng hô nàng ta là tiểu vũ cơ. Hoàng thượng cảm thấy rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Theo lý mà nói Nhiên Nhi đã là người của hắn rồi, gọi như vậy là không tôn trọng mới phải. Thế thì không hay, chúng ta đã đến tận đây rồi, bổn vương cảm thấy nên đi vào gọi nàng ta ra thì hay hơn. Hay là tìm người đi vào gọi nàng ta ra đi. Hoàng thượng, chúng ta đợi ở đây, được không? Lân Vương khách khí kiên trì, ý hắn nói là, vốn là ý ban đầu của Hoàng thượng, nhưng chuyện tới trước mắt, sao Hoàng thượng cứ cảm thấy sợ sệt vậy hả? Bên trong có cái gì, nhiều nhất thì cũng chẳng phải chỉ có một mình công chúa ở trong đó ngủ thôi sao? Chẳng lẽ Lân Vương dùng kế kích tướng? Hắn cho rằng nói như vậy, thì chẳng không dám đi vào hay sao? Trong lòng Hoàng thượng đánh thịch một cái, nói không chừng Lân Vương chính là còn ý này. Y hơi cười cười nói, nếu Lân Vương đã kiên trì như vậy, vậy hai chúng ta vào đó xem thử đi. Quay đầu nhìn cung nhân phía sau một cái, bọn họ biết điều lui sau vài bước. Hoàng thượng nắm cửa, lúc muốn đẩy cửa thì tay hơi do dự một chút. Ý cười trên mặt Lân Vương, sao cứ cảm thấy trong đó có gì đó không đúng? Sao thế, Hoàng thượng? Mở cửa đi chứ, chẳng lẽ Hoàng thượng không dám mở sao? Bên trong có thể có cái gì, không phải chỉ có tiểu vũ cơ người cho ta thôi sao? Lân Vương cười phóng khoáng, chỉ là ý cười trên mặt hắn, căn bản chưa từng tới đáy mắt. Hoàng thượng tiến thoái lưỡng nan, đứng trước cửa mà cứ cảm thấy cánh cửa kia sao lại trầm như vậy, nặng đến thế? Hay là để bổn vương mở cho? Lân Vương hơi dùng sức một cái, tay còn chưa đụng đến cửa thì cửa mở ra rồi, cảnh tượng bên trong nhìn không sót tí gì. Hoàng thượng chấn kinh đứng ngay tại chỗ, một câu cũng không thốt ra được. À, Lân Vương cũng chấn kinh nhìn bên trong, nhưng trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại, cười lạnh nói. Hoàng thượng, bổn vương thật không hiểu, rốt cuộc nàng ta là công chúa, hay là vũ cơ. Nhưng khẩu vị thì thật không nhỏ, 5-6 tên nam nhân này, chắc đủ thỏa mãn nhu cầu của công chúa rồi nhỉ. Nữ nhân thế này, hoàng thượng lại thưởng cho bổn vương. Người nói bổn vương phải an bài cho nàng ta thế nào đây? Hoàng thượng từng nói muốn bổn vương cho nàng ta một danh phận, không biết hoàng thượng cảm thấy người nào thuận mắt. Người nào thuận mắt thì bảo người đó lấy nàng ta đi nhỉ? Đảm bảo sẽ là chính thất, lấy công chúa thì chính là phò mã rồi, hẳn là một chuyện quang vinh lắm đây. Hơn nữa, là thị vệ mà thôi, chắc bọn họ không có đủ ngân lượng để đi tìm tiểu thiếp đâu ha. Nhìn đống quần áo vứt tùm lum kia, hoàng thượng hối hận nhìn Lân Vương, tức giận hỏi. Lân Vương, cho dù ngươi không thích Nhiên Nhi, ngươi ghét nàng ta, ngươi cũng không cần phải dẫm đạp nàng ta như vậy chứ. Nói thế nào đi nữa thì nàng ta vẫn là một công chúa, ngươi. Hoàng thượng, ta nói rồi, ta ghét nhất người khác lừa gạt. Ban đầu ta vốn tốt bụng đến đây chúc mừng người, nhưng người lại đùa giỡn ta như vậy, bảo công chúa đến dụ dỗ ta, mà người cũng nghĩ ra được. Người thấy đã dễ gạt như vậy, dễ dụ như vậy lắm hay sao? Nói đàng hoàng, thì biết đâu chừng ta sẽ suy nghĩ thử xem. Nhưng hiện tại, chuyện kia, người thật sự muốn ta công bố với cả thế giới à? Lân Vương lạnh lùng nhìn hoàng thượng, chuyện kia, nếu như nói ra, hắn thật muốn xem thử xem mặt mũi của Vân Vương ra sẽ giấu vào đâu. Hoàng thất phong quốc làm sao còn chỗ đứng trên đời này nữa. Lần nữa cảnh cáo nhìn hoàng thượng một cái, Lân Vương thở dốc trở về biệt quán, rất muốn cứ rời đi như vậy. Nhưng lần này đến, đại biểu cho hoàng gia, đại biểu cho cả quốc gia, hắn không thể đi. Cho dù có ghét, có không thích đi chăng nữa, việc cần biểu hiện thì vẫn phải làm. Lần này không những chỉ là chuyện giữa hai quốc gia, còn bao gồm cả quốc gia khác, có quan hệ đến rất nhiều quốc gia khác nữa. Vương gia, một thị vệ vội vã chạy vào, đưa lên một phong thư khẩn. Đây là, Lân Vương vốn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng khi nhìn thấy thủ tích của quản gia thì liền mở ra, bắt đầu xem bộ. Vương gia, không sao chứ? Thị vệ thấy vương gia đột nhiên đen mặt, y chưa từng thấy vương gia giận dữ như thế này. Vương gia giận thiệt rồi. Lui xuống, hai tay trên bàn, siết chặt lại, gân xanh trên tay hiện rõ, cho thấy sự giận dữ của chủ nhân. Thị vệ sợ hãi lui xuống, càng thấy hiếu kỳ về nội dung của bức thư kia hơn. Đáng ghét. Một tay nặng nề vỗ lên bàn, Lân Vương mắng. Nữ nhân kia lại dám biến mất ở ngày thứ hai sau khi mình rời đi. Mà quản gia đã phái rất nhiều người đi thăm dò đều không có tin tức của nàng. Thật đúng là lợi hại, đã nói phải ngoan ngoãn đợi hắn trở về rồi. Nàng lại dám chơi trò mất tích với mình, để xem sau khi trở về tìm được nàng rồi sẽ xử lý nàng ra sao. Cái đêm hôm sắp đi đó, hai người còn triền miên cả nửa tối. Sao nàng có thể cứ vậy mà bỏ đi chứ? Sớm biết vậy, lúc đó nên trói nàng đến đây mới đúng. Về phần cái nhiệm vụ mà nàng nói kia, đợi sau khi mình trở về giúp nàng hoàn thành cũng không muộn mà. Nhưng mà, nàng mất tích rồi, nhiều người như thế mà cũng không tìm được nàng. Chẳng lẽ nàng tìm không được người nên trở về rồi sao? Nàng không phải người bản địa, nếu như nàng đi rồi, không có bất kỳ tư liệu gì, phải đến đâu mới tìm được nàng đây? Chẳng lẽ cứ để nàng biến mất trong đời mình như vậy hay sao? Không được, hắn tuyệt đối không cho phép. Suốt dọc đường, hắn vẫn luôn nhớ đến nàng, thậm chí ngay cả những cô nương khác cũng chẳng hề đụng tới, còn nghĩ sau khi trở về sẽ cưới nàng về nhà. Sao nàng có thể cứ như vậy mà bỏ đi chứ? Nàng là của ta, nhất định phải tìm được nàng, đem nàng cột ở bên người. Ngồi trong chiếc xe ngựa chạy vội vã, Lân Vương thầm hạ quyết tâm. Vương gia, chúng ta rời đi như vậy thì không hay cho lắm. Một thị vệ xốc màn xe ra, cầm thức ăn vừa mới mua bên đường, bất an hỏi. Không sao, ta để lại thư cho họ rồi. Nếu đã dám tính kế ta như vậy, thì nên biết hậu quả của việc chọc tức ta. Đúng lúc có sự kiện này, hắn có thể quang minh chính đại rời đi. Dù sao thì hoàng thượng kia cũng chẳng dám nói gì. Là bọn họ tính kế mình trước mà. Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hoàng thất sao? Lân Vương cười cười, mặc xác nó, tìm nữ nhân kia về trước đã rồi nói sau. Vương gia, thuộc hạ lo rằng lên đường gấp gáp như vậy sẽ khiến cho thân thể vương gia mệt mỏi. Thị vệ tận trách khuyên bảo. Vương gia điên rồi, thật sự điên mất rồi. Lúc đến, trên đường đi không du sơn ngoạn thủy, không tìm nữ nhân, nhưng chí ít còn biết xuống xe ăn cơm nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại, ngay đến ăn cơm nghỉ ngơi cũng miễn luôn, buổi tối chỉ nghỉ tạm vài canh giờ, thời gian còn lại, toàn bộ đều vội vã lên đường. Các ngươi cũng vất vả rồi, sau khi trở về cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Lân Vương nhìn dáng vẻ tiểu tụy của thị vệ, săn sóc nói. Thuộc hạ không sao, thuộc hạ lo cho thân thể của vương gia. Ánh mắt thị vệ có phần cảm động, vương gia có thể nghĩ đến bọn họ đã là không tệ rồi. Ta không sao, về nhà hãng nói. Nhắm mắt lại, Lân Vương tính toán, lên đường gấp như vậy, qua thêm 2 ngày nữa là có thể về đến nơi. Mình thì chẳng sao, nhưng mấy thủ hạ đi theo mình thì vất vả rồi. Cách kinh thành càng gần, trong lòng Lân Vương không hề thả lỏng, mà càng trở nên bất an hơn. Nghĩ đến một nụ cười, một cái nhăn mày của nàng, nỗi nhớ về nàng càng sâu hơn, chỉ mong mau chóng tìm được nàng. Nhưng có thế nào thì Lân Vương cũng không ngờ rằng lúc gặp lại, sớm đã cảnh còn người mất. Từ sau khi xử lý 2 cung nữ theo mình xong, toàn bộ cung nhân ở Lâm Tiên Cung khi nhìn Tiểu Tiểu đều mang theo vài phần sợ hãi. Mà 2 cung nữ kia khi thấy Tiểu Tiểu thì y như chuột sợ mèo. Tiểu Tiểu nói một thì mấy ả không dám nói hai. Bình thường bên cạnh Tiểu Tiểu, có thể nói chuyện thì cũng chỉ có Hoa Nguyên và Từ Ma Ma kia thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, Ma Ma bận việc khác, sẽ không cả ngày xuất hiện bên cạnh Tiểu Tiểu. Mà Hoa Nguyên biết tính khí Tiểu Tiểu, rất ít khi bám theo nàng. Cuộc sống của Tiểu Tiểu trở nên tự do không ít. Không biết có phải lời của Hoàng thượng không được truyền đến hay không, cuộc sống của Tiểu Tiểu chẳng phong phú đặc sắc như trong tưởng tượng. Mấy ngày tháng bình yên Tiểu Tiểu sống không quen, nàng ngược lại thích có người đến tìm nàng gây chuyện, có phiền toái mới có kích thích, mới náo nhiệt nhá. Đây là mấy lời sáng suốt trí lý nhiều năm nay của Tiểu Tiểu. Nhưng trong cung cũng không phải toàn là mấy chỗ không vui, cuộc sống có buồn tẻ đi nữa, Tiểu Tiểu cũng có thể tìm thấy niềm vui. Chẳng hạn như bây giờ, Tiểu Tiểu đang nghiên cứu hoa hoa cỏ cỏ trong cung, chẳng tiếc phát huy tinh thần dược học vĩ đại của các bậc tiền bối, đích thân nếm thử mùi vị của hoa hoa cỏ cỏ, nghiên cứu dược tính của chúng nó. Đừng xem thường. Hai ngày nay, nàng đúng là phát hiện được không ít tài liệu, làm ra không ít phương thuốc dưỡng nhan làm đẹp. Đương nhiên, độc dược thì vẫn không thiếu, tạm thời thì phương thuốc hủy dung cũng có. Thuốc nghiên cứu phối chế ra cũng nhiều rồi, bảo bối của Tiểu Tiểu tăng lên không ít. Nàng biết lời của Hoàng thượng không phải là nói chơi, chờ mong chúng phi tử đến đây bái phỏng nàng, thêm chút sắc màu cho cuộc sống trong cung của nàng. Hoa Nguyên, cung này ngươi quen thuộc không? Đồ vật nghiên cứu ra nhiều, không có chỗ giấu đồ thì thật không ổn, ngộ nhỡ ngày nào đó có ai đến đây, phát hiện mấy thứ này của mình thì thật không hay ho. Nương nương, ta không quen thuộc. Hoa Nguyên nhìn xung quanh một lượt, lúc trước nàng chưa từng đến cung này, càng không quen thuộc cung này. Ồ, thế ta hỏi từ ma ma vậy. Tiểu Tiểu than một tiếng, vốn chỉ muốn hai người biết thôi, bây giờ xem ra cần phải thêm một người biết nữa rồi. Nhưng mà, từ ma ma thì nàng có thể yên tâm, cảm thấy bà ta sẽ không bán đứng mình. Nương nương, người muốn làm gì? Hoa Nguyên hiếu kỳ hỏi. Tiểu Tiểu sẽ không tùy tiện hỏi vậy đâu, hỏi ra tất sẽ có chỗ quan trọng để dùng. Ha ha, cũng chẳng có gì, chỉ là muốn hỏi thử xem cung này có mật đạo, mật thất gì đó hay không, ta muốn đem mấy thứ đồ của ta nhét vào đó. Ngươi biết đấy, cung đình hiểm ác, sơ sẩy một chút liền bị người ta tính kế, vẫn cần chút đồ phòng thân. Bị người ta tính kế? Hoa Nguyên nghi hoặc nhìn Tiểu Tiểu, nếu như thật sự bị tính kế, phải là lão đại người tính kế người khác mới đúng, tuyệt đối không phải người ta tính kế người đâu nhá. Nhớ đến kẻ lúc đầu hãm hại mình vào lãnh cung, Hoa Nguyên lạnh lùng cười, có lẽ lão đại có thể đòi lại công đạo ình cũng không chừng. Hoa Nguyên, ngươi vừa cười cái gì vậy? Ngươi cười hiểm ác lắm đó. Vô ý nhìn thấy nụ cười lạnh của Hoa Nguyên, lần đầu tiên Tiểu Tiểu nhìn thấy nàng ta cười như vậy. Nương nương, Hoa Nguyên không có việc gì, Hoa Nguyên chỉ là nhớ đến một số chuyện lúc trước mà thôi. Không ngờ lúc đó bị mấy ả hãm hại, lúc trở về thì lại lấy thân phận là cung nữ. Xem ra đúng là thế sự vô thường. Tiểu Tiểu kinh ngạc hỏi. Hoa Nguyên, lúc đó ngươi bị người ta hãm hại, không phải vì chuyện nhà của ngươi sao? Thật không ngờ đấy, còn tưởng Hoa Nguyên giống Thủy Tiên, vì chuyện của người nhà nên mới bị biếm vào lãnh cung. Nương nương, là ta liên lụy đến người nhà của ta, bọn họ đều bị ta liên lụy cả. Cha ta chỉ là một quan nhỏ, không quyền không thế, làm sao liên lụy đến ta được chứ? Nhớ đến dĩ vãng, Hoa Nguyên bắt đầu thở dài, bọn họ bị lưu đày đi biên cương. Không biết bây giờ có khỏe không, còn sống trên đời này nữa không? Nếu như mình không vào cung, nếu như mình không đắc sủng, có lẽ bọn họ sẽ rất hạnh phúc. Hoa Nguyên, ngươi đã nhận ta là lão đại rồi, ta cũng xem ngươi là người chi tâm. Nếu ngươi tin tưởng ta, thì nói với ta đi, bất luận ả là ai, ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo. Về phần người nhà của ngươi, liên can đến việc của triều đình, ngươi cũng biết quan hệ của ta và Hoàng thượng rồi đấy, ta lực bất tòng tâm. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Nương nương, không cần đâu, đều đã qua cả rồi. Hoa Nguyên than nhẹ một tiếng, Tiểu Tiểu an ủi nói. Ta đương nhiên sẽ không dưng đi trêu chọc ả ta, chỉ cần ả đừng đụng đến ta là được. Hoa Nguyên, nói đi, không phải ta muốn sát mối vào miệng vết thương của ngươi. Câu chuyện của ngươi, ta thật sự muốn nghe thử lắm đấy. Nghe thử, hai chữ là đã đủ nói lên thái độ của Tiểu Tiểu đối với chuyện này. Làm gì có chuyện nàng ta chỉ nghe thử thôi chứ. Biết rồi thì nàng ta sao có thể chuyện gì cũng không màng đến. Hoa Nguyên cười thầm một tiếng, lão đại đã nhúng tay rồi, cuộc sống sau này của bọn Liên Phi sẽ không còn được bình yên nữa. Nương nương, thật ra thủ đoạn của mấy ả cũng chẳng inh gì, chỉ là lúc đó Hoàng thượng bị mấy ả che mắt. Lúc đó, tuy ta không phải sủng quán hậu cung, nhưng rất được sủng, ít nhất thì cũng xem như là khá được sủng. Hoàng thượng một tháng đến chỗ ta cũng dăm ba lần mà thôi, nhưng chỉ có vậy, cũng đủ khiến người ta đỏ mắt rồi, đặc biệt là sau khi ta mang thai. Lúc đó, ta mới vừa mang thai 2 tháng, thì có người ngồi không yên nữa, trước là mua chụp thái giám trong cung, giấu xạ hương vào trong phòng đang xông hương của ta,